chúng ta yêu nhau, vì dân trừ hại. Chương 83, phiên ngoại Ninh Thiển ôn cận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tình nhắc nhở, nếu đã quên nội dung trước, các bạn có thể đọc lại chương 8, 31, 32, 36, 37, 39, 40. Rèm cửa thật dày che kín cửa sổ sát đất, chỉ để lại một khe hở nho nhỏ. Ánh nắng mặt trời nóng rực chói chang xuyên qua khe hở đó rơi xuống tấm thảm màu xám. Người trong phòng biết hôm nay là một ngày nắng đẹp rực rỡ. Trong phòng tràn ngập mùi rượu. Ninh Thiển từ trên sofa ngồi dậy. Đầu óc choáng váng. Nàng xoa cái trán, liếc nhìn nửa chén rượu mạnh còn chưa uống hết ở trên bàn trà. Ngây ngốc một lát, nàng nhớ lại. Tối hôm qua là lần cuối cùng nàng uống rượu vì ôn cận. Trên thảm, tấm ảnh chụp bị xé rách vương vãi trên mặt thảm. Dựa vào ánh sáng mờ mờ trong phòng, nàng nhìn thấy từng hình ảnh bị xé nát. Trong đầu Ninh Thiển lập tức hiện ra khuôn mặt kia. Tấm ảnh lưu niệm chụp chung của nàng và ôn cận cứ như vậy mở ra. Những năm tháng đại học, hào hoa phong nhã, bình thường, đây là tấm ảnh quý giá nhất của Ninh Thiển. Tối hôm qua nàng uống rượu say, giống như người điên, xé nát tấm ảnh thành mảnh nhỏ. Cảnh tượng lần đầu tiên nàng và ôn cận gặp nhau như khắc sâu vào trong lòng Ninh Thiển. Đó là buổi lễ chào đón tân sinh viên đại học năm nhất. Nữ thần xinh đẹp nhất, cao nhất, lạnh lùng nhất khoa ngồi ngay bên cạnh nàng. Tôi tên là Ninh Thiển, ôn cận. Mới đầu, Ninh Thiển cũng không có cái cảm xúc lén lút thích ôn cận, mà chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ đối phương. Ngay cả một câu nói của ôn cận cũng khiến cho nàng mặt đỏ tim đập. Sau đó, hai người càng ngày càng gặp nhau nhiều hơn. Thứ tình cảm nào đó cứ như vậy nảy mầm. Ninh Thiển cũng cảm nhận được ôn cận là một người khiến người khác khó có thể không động tâm cho được. Bất luận là ai cũng đều hâm mộ dáng vẻ bề ngoài của cô. Còn có khí chất thong dong dịu dàng kia. Ninh Thiển chỉ có thể lấy danh nghĩa tình bạn để tới gần ôn cận. Chứ nàng nào dám theo đuổi cô. Nàng hiểu rõ, mình chẳng qua cũng chỉ là một người rất bình thường trong rất nhiều người thầm mến ôn cận. Càng đừng nói là ôn cận còn không thích phụ nữ. Ninh Thiển cũng hiểu được đạo lý là tình cảm đơn phương của nàng trong mắt đối phương có lẽ không đáng một xu. Dù vậy, Ninh Thiển vẫn càng lúc càng lún sâu vào thứ tình cảm đó. Thậm chí đôi khi chỉ bởi vì một nụ cười lịch sự của ôn cận đối với nàng cũng khiến nàng hãm sâu hơn. Chuyện tạm rời vị trí công tác cũng bởi vì các loại tình huống đột xuất mà kéo dài tới tận tháng tư. Lần này rời khỏi ôn cận, Ninh Thiển cũng không giống mấy năm trước không cam lòng xuất ngoại nữa. Có lẽ bởi vì nàng đã biết được đáp án chính xác. Ôn cận mãi mãi không thể là của nàng. Mấy năm nay, nàng chưa bao giờ dám thổ lộ cõi lòng với ôn cận. Cũng là bởi vì sợ ngày này, cái ngày mộng tưởng duy nhất của nàng có thể vỡ nát. Nhưng ngày này cuối cùng vẫn đến. Có lẽ chỉ khi giấc mộng lâu nay hoàn toàn vỡ nát, một cuộc sống khác mới có thể bắt đầu. Ninh Thiển dựa vào sofa, lẳng lặng suy nghĩ. Mấy tháng này đã xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, bao gồm cả một đêm kia của nàng và ôn cận. Nếu suy nghĩ theo hướng lạc quan thì tình hình cũng không chán nản như vậy. Nàng đã được ngủ với nữ thần của lòng mình rồi. Ninh Thiển tìm đủ lý do để tự an ủi mình. Ít nhất đêm đó nàng cảm thấy ôn cận cũng yêu nàng. Cho dù đây chỉ là ảo giác của một mình nàng. Chuyện xảy ra đêm đó giống như một gáo nước lạnh thấu xương dội từ đa y đến chân Ninh Thiển. Đồng thời cũng khiến nàng tỉnh táo hơn. Tình cảm của nàng dành cho ôn cận quá cố chấp, quá thấp hèn, tình yêu không nên là dạng như thế này. Cho nên, tất cả đều đã kết thúc rồi. Ninh Thiển đứng dậy kéo rèm cửa ra. Nháy mắt ánh mặt trời chói chang tràn vào xua tan không gian u ám trong phòng. Cũng xua tan u ám trong lòng nàng. Ninh Thiển tựa vào cạnh cửa sổ. Mắt hơi híp lại nhìn xa xa. Lúc này đây, nàng thật sự không muốn tiếp tục luyến tiếc người và sự việc đã qua nữa. Lúc muốn xem thời gian, Ninh Thiển mới phát hiện di động của nàng đã tắt máy từ tối hôm qua. Cho đến bây giờ còn chưa khởi động lại. Lúc này đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Ninh Thiển mệt mỏi lê bước chân ra tới cửa. Người đứng ngoài cửa là Ôn Cận. Ninh Thiển ngây người ra một lát. Cuối cùng vẫn mở cửa ra. Giống như đang giận bản thân. Nàng hiểu càng để ý thì càng trốn tránh. Bắt đầu từ hôm nay nàng quyết định không quan tâm đến Ôn Cận nữa. Tự nhiên nàng cũng không cần phải trốn tránh nữa. Hôm nay nhiệt độ không khí hơi cao. Thời tiết đã bắt đầu có hơi thở của đầu hạ. Ôn Cận đứng ngoài cửa. Thoáng có thể cảm giác được cô tới rất vội vàng. Khi nhìn thấy Ninh Thiển xuất hiện ở cửa. Lúc này Ôn Cận mới thở phào một hơi nói. Cậu ở nhà là tôi yên tâm rồi. Lúc khởi động lại di động. Ninh Thiển mới nhận ra bây giờ đã hơn 11 giờ chưa? Nàng không đi làm cũng không xin phép nghỉ. Cứ như vậy mất tích nửa ngày. Trong di động có rất nhiều tin nhắn đến và cuộc gọi nhỡ dồn dập oanh tạc. Tin nhắn và cuộc gọi nhiều nhất là của Ôn Cận. Hôm nay sao cậu không đi làm? Cũng không nghe điện thoại. Ôn Cận hỏi quá thân thiết. Mà Ninh Thiển lại chỉ trả lời qua loa. Di động bị hết pin tự động tắt nguồn. Tôi cảm thấy không thoải mái nên ngủ quên. Ninh Thiển lạnh nhạt như vậy làm cho Ôn Cận không biết phải làm sao. Cô thoáng ngửi thấy mùi rượu trên người Ninh Thiển. Yên lặng mấy giây. Lại hỏi. Không thoải mái trong người sao còn uống rượu. Cậu phải nghỉ ngơi cho tốt chứ. Buổi chiều tôi sẽ đến công ty. Ninh Thiển yếu ớt nói. Nàng cũng không hề mở lời mời Ôn Cận vào nhà. Giám đốc Ôn. Nếu cậu không có chuyện gì. Mời cậu trở về. Sao lại không thoải mái? Ôn Cận thấy sắc môi Ninh Thiển trắng bệch thì bước tới gần. Vươn tay sờ lên trán nàng. Có phải cậu bị sốt? Cậu đừng động vào tôi. Ninh Thiển nghiêng đầu né tránh tay Ôn Cận. Hai người giằng co một lúc. Bầu không khí vô cùng xấu hổ. Thiển Thiển, Ôn Cận không muốn nhìn thấy Ninh Thiển như vậy. Ninh Thiển trước kia thích cười biết bao nhiêu. Lúc này giống như thay đổi thành một người khác. Ôn Cận hiểu rõ Ninh Thiển như vậy là bởi vì mình. Trong lòng cô cũng rất khó chịu. Không phải chỉ có mỗi áy náy. Ninh Thiển rũ mắt. Tôi không sao. Cậu đi đi. Tôi có lời muốn nói với cậu. Ôn Cận vẫn không có ý định rời đi. Trong khoảng thời gian này cô đã bình tĩnh lại và tự hỏi lòng mình. Cô cũng muốn tìm một cơ hội để nói rõ lòng mình với Ninh Thiển. Cái gì? Ôn Cận đứng nguyên tại chỗ nhìn Ninh Thiển. Cuối cùng mở miệng. Cậu có thể cho tôi một cơ hội nữa được không? Cơ hội gì cơ? Ninh Thiển biết rõ Ôn Cận đang ám chỉ điều gì nhưng vẫn hỏi lại. Thật ra sáng hôm đó khi tỉnh dậy ở trên giường, nàng đã từ bỏ hết tất cả tôn nghiêm của mình mà cầu xin Ôn Cận tiếp nhận của nàng nhưng chỉ nhận được một câu. Tôi đã kết hôn của Ôn Cận. Điều đó tương đương với việc giữa hai người bọn họ không thể phát sinh bất cứ mối quan hệ nào được nữa. Chuyện đã xảy ra thì cũng coi như đã từng phát sinh. Ôn Cận giải thích, đứng nói là Ninh Thiển. Ngay cả chính cô cũng không có cách nào xem như tất cả chưa từng xảy ra được. Biết rõ giữa hai người bọn họ lúc này đã không thể giữ được tình bạn nhưng trong lòng cô vẫn không bỏ Ninh Thiển xuống được. Ý của cậu là chuyện chúng ta yêu đương sao? Ôn Cận không biết trả lời thế nào. Nhưng mặc kệ như thế nào, hai người bọn họ cũng đã từng tự làm tổn thương lẫn nhau. Ninh Thiển nén đau đớn trong lòng. Lại hỏi, cậu thích tôi sao? Hai người phụ nữ chuyển từ tình bạn sang tình yêu. Câu hỏi này, Ôn Cận không có cách nào trả lời nàng luôn lúc này được. Quan hệ của cô và Ninh Thiển thực sự làm cho cô mê mang. Bây giờ cậu nói muốn ở bên tôi cũng là bởi vì chuyện ngày hôm đó chúng ta xảy ra quan hệ kia đúng không? Ninh Thiển cũng không cho Ôn Cận thời gian trả lời. Nàng tiếp tục nói, lại nhớ buổi tối hôm đó. Ôn Cận càng giống như phóng túng chính mình. Hay là nói, hôn nhân của cậu không suôn sẻ nên cậu muốn tìm một người để giải khuây đúng không? Ôn Cận sợ run lên. Dưới sự tức giận, Ninh Thiển cũng không biết tại sao mình lại nói những lời này ra miệng. Hôn nhân chính là vết sẹo trong lòng Ôn Cận. Hiện tại nàng lại đang rạch dao vào vết sẹo đó mà sát muối vào. Ngôn tình ngược, là tôi quá xúc động. Là tôi có lỗi với cậu. Tôi đáng đời. Lúc Ninh Thiển nói lời này ra miệng, trong lòng nàng cũng nhói đau. thật vất vả mới xoa dịu lại tâm trạng cảm xúc của mình. Lúc này lại không thể giữ được bình tĩnh nữa. Nàng đẩy Ôn Cận, bây giờ chị đi đi. Tôi xin cậu đấy, tôi có cuộc sống của tôi. Cậu đừng tới quấy rầy tôi nữa có được không? Tôi cũng không thích cậu đến như vậy đâu. Cậu đừng có tự mình đa tình nữa. Cậu có thấy phiền phức không? Ôn Cận im lặng đứng một lúc, cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói một câu. Cậu nghỉ ngơi đi, rồi cô đơn rời đi. Đây là lần đầu tiên Ninh Thiển nổi giận với Ôn Cận. Nàng tựa trán vào tường, yên lặng hồi lâu cũng không thể xoa dịu được cảm giác bất ổn trong lòng. Để quên một người cần có thời gian, mà người đó còn là người mà nàng yêu thầm hơn 10 năm. Hôm nay nàng đã nói đến mức như vậy rồi, về sau Ôn Cận cũng sẽ không tìm đến nàng nữa. Chỉ cần nàng hạ quyết tâm thì chuyện buông tay chỉ là vấn đề thời gian. Ôn Cận ngồi trong xe một lúc lâu vẫn không khởi động máy. Lúc trước hai người bọn họ đã nói rõ ràng, nhưng vốn dĩ cô còn cho rằng biện pháp xử lý tốt nhất chính là cô chỉ cần coi như chưa phát sinh chuyện gì. Chỉ là cố tình cô lại đi tìm Ninh Thiển thêm nhiều lần. Ôn Cận cũng đã tự hỏi chính mình không chỉ một lần. Trong lòng cô không bỏ được Ninh Thiển là bởi vì thích nàng, hay là bởi vì cô áy náy chuyện mình phóng túng trong đêm đó, hay là bởi vì Ninh Thiển yên lặng làm bạn bên cô nhiều năm khiến cô cảm động. Nhưng cô vẫn không thể nghĩ ra được. Đầu tháng 5, Ninh Thiển chính thức rời AS. Lại có rất nhiều tin tức mà Ôn Cận cũng không biết. Quan hệ của cô và Ninh Thiển gần như quay lại thời điểm hai người mới quen biết nhau. Nói đúng hơn là bọn họ không thể tiếp tục quấy rầy cuộc sống của nhau nữa và chính bọn họ cũng đã làm được điều đó. Ninh Thiển không tiếp tục ở lại thành phố L, mặc dù đây là một thành phố xinh đẹp, mỹ lệ nhưng nơi đây có quá nhiều ký ức mà nàng muốn quên đi cho nên nàng quyết định chuyển sang thành phố khác đồng thời để thay đổi tâm trạng của chính mình. Với hồ sơ và kinh nghiệm làm việc của mình, Ninh Thiển có thể dễ dàng tìm được một công việc với mức lương khả quan ở thành phố này. Chuyện tình cảm của Ninh Thiển vẫn không có tiến triển gì. Cũng có một số người nhàn rỗi giới thiệu đối tượng cho nàng. Có người ưu tú, có người tính cách tốt, có người rất đẹp trai. Nhiều như vậy nhưng vẫn không có kết quả gì. Mỗi ngày 24 giờ đồng hồ thì hơn một nửa thời gian nàng dành cho công việc. Đâu có thời gian nhàn hạ thoải mái mà nói chuyện yêu đương chứ. Hơn nữa độc thân đã lâu. Lúc này Ninh Thiển lại cảm thấy cuộc sống một mình một người cũng rất tốt. Cuộc sống bình thản trôi qua không khác gì trước kia. Chỉ là Ninh Thiển sẽ không bao giờ coi Ôn Cận là lý do khiến mình độc thân. Chút tình cảm cố chấp đó rốt cục cũng dần tiêu tán. Tháng 5 năm sau, Ninh Thiển trở lại thành phố L. Bạn bè đại học của nàng cứ 3 năm lại tụ tập một lần để gặp mặt. Mỗi lần nàng đều rất tích cực tham gia. Ninh Thiển là một người coi trọng tình bạn cũng là người có nhân duyên tốt nhất trong khoa nàng từng học. Từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ cũng sắp 10 năm rồi. Lần này gặp mặt, các sinh viên nam năm đó có không ít người đã béo ra vài vòng. Các sinh viên nữ cũng đã ra dáng vợ người ta. Ninh Thiển thì ngược lại. Tất cả mọi người đều nói nàng càng ngày càng xinh đẹp. Trước kia Ninh tiểu thư không quá nổi bật, lọt thỏm trong khoa thiết kế mỹ nữ nhiều như mây trên trời. Hiện giờ lại là lúc khí chất của nàng nổi bật nhất. Mọi người vừa nói chuyện vừa cười. Chén rượu được rót hết lần này đến lần khác. Tối nay bữa tiệc của chúng ta sẽ có một vị khách thần bí. Ai thế? Các cậu còn nhớ Ôn nữ thần của khoa chúng ta không? Ôn Cận. Đúng là nhiều năm không gặp cậu ấy rồi. Thật hay giả thế? Cậu ấy cũng đến sao? Đừng đùa chứ. Đã qua một năm nhưng khi Ninh Thiển nghe thấy cái tên này, nàng vẫn theo bản năng dựng lỗ tai lên nghe ngóng. Ninh Thiển cũng chưa từng nghĩ tới nàng sẽ gặp lại Ôn Cận trong tiệc gặp mặt bạn đại học này. Bởi vì Ôn Cận chưa bao giờ tham gia những hoạt động như thế này. Thiển Thiển, chẳng lẽ cậu đã quên nữ thần của cậu rồi sao? Ninh Thiển xấu hổ cười, nhất thời quên uống rượu, vẻ mặt miễn cưỡng được coi là bình tĩnh. Bữa tiệc đang ồn ào đột nhiên trở nên yên lặng một lúc, ngay sau đó lại náo nhiệt trở lại. Ninh Thiển ngẩng đầu lên thấy Ôn Cận đứng ở cửa vào cũng đang nhìn chằm chằm nàng. Một nam, đối phương cũng không có thay đổi gì nhiều. Nhìn thấy khuôn mặt kia, Ninh Thiển đột nhiên thất thần. Tiếng nói chuyện phiếm ồn ào vây quanh tai nhưng bọn họ đang nói chuyện gì? Một câu nàng nghe cũng không hiểu. Ôn Cận, cậu ngồi chỗ này đi. Lớp trưởng nhiệt tình bước lên tiếp đón. Lôi kéo Ôn Cận đến ngồi ở một vị trí trống không có người ngồi ở bên cạnh Ninh Thiển. Cách chương.